ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1036, gió bấc rền vang, bông tuyết bồng bềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Phong Tình Tuyết trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Ta cũng không biết a, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Ai có thể nghĩ tới nữ nhân chân không thể chạm vào. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Người hỗn đản, ta nhìn ngươi chính là cố ý, tốt. Sắc chi đồ, đăng đồ lãng tử. Phong Tình Tuyết bị tức giận đến lá gan đau. Đối Tô Tầm là vừa cào vừa cấu. Tô Tầm một phát bắt được tay của nàng. Trầm giọng nói. Tình Tuyết, bằng không coi như xong. Ta không đồng ý, nàng còn có thể bức ta hay sao? Người hỗn đản, Phong Tình Tuyết lại bị gia hỏa này giận đến. Người thế mà nghĩ không chịu trách nhiệm. Người nếu là đi thẳng một mạch, tin hay không nàng chân sau liền có thể tự sát. Đầu năm nay bị cặn bã nam lừa. Mất trinh lại bị vứt bỏ mà tự sát nữ tử thế nhưng là nhiều vô số kể. Vậy ta làm sao bây giờ? Tô Tầm mừng thầm trong lòng. Mặt ngoài lại là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Phong Tình Tuyết liếc mắt. Thở phì phò nói. Còn có thể làm sao? Ta cũng không phải ghen phụ. Nữ nhân không cho trượng phu nạp thiếp. Liền là ghen phụ. Truyền đi là phải gặp người khiển trách. Tô Tầm biểu thị. Cổ đại thật tốt. Tốt đẹp giường nào yêu lương truyền thống a, hiện đại đều bị mất. Ai? Thói đời ngày sau. Lòng người không cổ a. Ban đêm. Tất cả mọi người tụ tại Phương gia ăn cơm. Lan Thấm, ngươi thế nào? Âu Dương Thiếu Cung luôn cảm thấy Phương Lan Thấm không thích hợp. Luôn luôn thỉnh thoảng ngượng ngùng nhìn về phía Tô Tầm. Phương Lan Sinh nói, ta tuyên bố sự kiện. Từ nay về sau, tỷ ta liền là Tô Đại Ca tiểu thiếp. Cái gì? Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung đều là mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Âu Dương Thiếu Cung đột nhiên nhìn về phía Phương Lan Thấm. Đêm nay bữa cơm này liền là xin mọi người làm chứng. Tô Tầm đem Phương Lan Thấm ôm vào trong ngực. Phương Lan Thấm dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở trên bả vai hắn. Âu Dương Thiếu Cung trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. Có loại mình bị người ở trước mặt đội nón xanh cảm giác. Hắn là không tiếp thụ Phương Lan Thấm. Nhưng trông thấy Phương Lan Thấm dựa vào trong ngực người khác. Hắn chịu không được, loại người này, liền là tiện nha, tự cho là bị thiên vị bảo trì không sợ hãi. Kết quả người ta đột nhiên không cần hắn nữa. Trong nháy mắt liền luống cuống. Quảng cáo, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Buổi tối hôm nay, hắn muốn để Tô Tầm chủ động rời đi Phương Lan Thấm. Ta đi Tôn phủ trông coi cái kia hái hoa tặc. Bách Lý Đồ Tô phát giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Vội vàng đào xong cơm liền rời đi. Ta cũng ăn xong. Âu Dương Thiếu Cung cũng sau đó rời đi. Các ngươi từ từ ăn. Tô Tầm là cái thứ ba rời đi. Chờ hắn trở lại đến gian phòng của mình. Liếc mắt liền nhìn thấy bên trong có cái người mặt quỷ. Lập tức, biến sắc. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Biến sắc đương nhiên là giả vờ. Bởi vì hắn đã biết ra hỏa này là Âu Dương Thiếu Cung. Tô trưởng lão, không muốn khẩn trương như vậy. Ta chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Âu Dương Thiếu Cung thanh âm khàn giọng. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Người mặt quỷ, trộm kiếm liền là ngươi đi. Ta và ngươi có cái gì tốt nói chuyện? Ha ha, không nghĩ tới Tô trưởng lão cũng là có tu vi mang theo người. Thiên Dung Thành vừa ném đi phần tịch. Người nói ta muốn là đem cái này sự tình tiết lộ cho Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung từ cho là mình đã ăn chắc Tô Tầm. Tô Tầm lặng lẽ đối đãi. Ngươi muốn thế nào? Ta sẽ giúp ngươi che giấu cái này sự tình. Nhưng ngươi về sau đến nghe ta. Chuyện thứ nhất, hiện tại liền rời đi Cầm Xuyên. Âu Dương Thiếu Cung chưa hề nói để hắn không cho phép nạp Phương Lan Thấm làm thiếp. Như thế có khả năng nổi giận tự thân. Tô Tầm hững hờ nói. Khó mà làm được. Ta cương quyết định nạp Phương gia đại tiểu thư làm thiếp. Đêm nay muốn cùng với nàng động phòng đâu? Sao có thể đi đâu? Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Nghe ta. Chấm. Âu Dương Thiếu Cung gầm nhẹ một tiếng. Ta nghe ngươi tê cay sát vách. Tô Tầm trực tiếp một bàn tay rút tới. Nghĩ diệt khẩu, buồn cười. Âu Dương Thiếu Cung cười lạnh một tiếng. Hắn tự lấy là thực lực của mình cùng Tô Tầm chia 5 năm. Bằng không hắn đêm nay cũng sẽ không tới. Rốt cuộc thực lực không ngang nhau uy hiếp là rất nguy hiểm. Sau đó một giây sau. A, phốc phốc. Âu Dương Thiếu Cung một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp bị một trường từ cửa sổ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Âu Dương Thiếu Cung trong lòng kinh hãi. Nhưng lại không dám ở lâu. Trực tiếp đứng lên liền chạy đến biến mất không thấy gì nữa. Tô Tầm cố ý đợi một hồi mới đuổi theo ra đi. Đuổi tới Âu Dương Thiếu Cung nơi ở, lúc này Âu Dương Thiếu Cung đã sớm đổi trang phục. Chính làm bộ ngồi ở trong sân đánh đàn. Tô huynh, đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì? Trông thấy Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung một mặt kinh ngạc. Vừa mới có người tập kích ta. Thiếu Cung nhưng từng nhìn thấy. Tô Tầm nhìn xem Âu Dương Thiếu Cung hỏi. Âu Dương Thiếu Cung biến sắc. Lại có việc này. Ta giúp Tô huynh cùng một chỗ tìm. Được rồi, chạy liền chạy. Đêm nay ta cùng Lan Thấm động phòng. Lười nhác lãng phí thời gian tại những này a miêu a cẩu trên thân. Không nói, sợ Lan Thấm sốt ruột chờ. Tô Tầm khoát tay áo, mặt tươi cười nói. Sau đó quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất. Ta chính là cố ý tới thông chi ngươi một tiếng. Lão tử muốn đi làm. Ngươi thanh mai trúc mã. Giết người còn muốn chu tâm đây này. Âu Dương Thiếu Cung hai mắt sung huyết. Song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Không, không, không, BGM, gió bấc rền vang, bông tuyết bồng bềnh. Thiếu Cung, ngươi thế nào? Phương Lan Sinh chẳng biết lúc nào đến cổng. Cái này thủ khúc quá khó khăn. Ta sẽ không đạn, ta sẽ không đạn a. Âu Dương Thiếu Cung ngửa mặt lên trời quát. Hai mắt rưng rưng, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Vừa nghĩ tới Phương Lan Thấm kia một cái nhăn mày một nụ cười tư thế động lòng người. Đêm nay lại muốn tại Tô Tầm dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Hắn liền cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Hết lần này tới lần khác. Hắn còn không thể làm gì. Phương Lan Sinh biểu thị bội phục. Thiếu Cung quả nhiên là thiện đàn yêu đàn người. Đúng, tối nay là tỷ ta cùng Tô Đại ca việc vui. Tỷ ta không đồng ý lớn xử lý. Không bằng ngươi đạn thủ khúc giúp bọn hắn trợ trợ hứng như thế nào? Âu Dương Thiếu Cung, hắn hoài nghi Phương Lan Sinh là cố ý buồn nôn hắn. Loại lời này đều có thể nói ra. Vẫn là người sao? Tô Tầm cùng ta vài chục năm cây mơ trúc mã vu núi mây mưa. Còn muốn cho ta cho bọn hắn đánh đàn trợ hứng. Ta đêm nay trạng thái không tốt. Lần sau đi, Âu Dương Thiếu Cung miễn cưỡng vui cười. Khoát tay áo nói. Quảng cáo, Phương Lan Sinh thở dài. Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi trước, nói xong, liền quay người rời đi. Âu Dương Thiếu Cung ôm lấy đàn hung hăng ném xuống đất. Thân thể thất tha thất thểu đi vào trong nhà. Thiếu Cung, mau nhìn, ta làm cho ngươi mũ. Ngươi xem một chút có thích hay không. Nhưng vào lúc này, hắn người hầu đồng di cầm một đỉnh mới tinh mũ đi ra. Mũ nhìn rất đẹp, chỉ là ở giữa viên kia lại lớn lại lục bảo thạch cực kỳ chướng mắt. Âu Dương Thiếu Cung, hắn cảm giác đêm nay Phương phủ, khắp nơi đối với hắn tràn đầy ác ý, tất cả mọi người tại nhằm vào hắn. Phốc phốc, nhịn không được, vừa mới bị cưỡng chế đi thương thế tái phát. Một ngụm máu tươi phun tới. Hắn đang chảy máu, hắn thanh mai trúc mã Phương Lan Thấm buổi tối hôm nay cũng đang chảy máu. Phương Lan Thấm khuê phòng, mặc dù nàng không nguyện ý tổ chức lớn, nhưng lại tự tay đem gian phòng của mình trang phục thành tân phòng. Khắp nơi đều dán chữ hỉ, nàng mặc một thân màu đỏ áo cưới ngồi ở trên giường. Rất là khẩn trương, Lan Thấm, ủy khuất ngươi, Tô Tầm xốc lên nàng khăn cô dâu, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Phương Lan Thấm thân thể mềm mại run lên, đỏ mặt nhắm mắt lại. Không ủy khuất, mời tướng công thương tiếc. Tướng công, đem ánh nến thổi đi. Không, ta liền muốn nhìn như vậy lấy Lan Thấm. Anh, nhưng dạng này, thật là mắc cỡ a. Gian phòng bên trong, dưới ánh nến, giường chập chờn, tán loạn một chỗ, nữ tử áo cưới đỏ tươi vui mừng. Cổ đại nữ tử lấy chồng, liền là đơn thuần vì lấy chồng. Có rất ít cái gì lưỡng tình tương duyệt thuyết pháp, đều là trước động phòng, lại bồi dưỡng tình cảm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.